Xin chào trường Alpha 10, chương 504, đường cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay từ lúc bắt đầu hành động, Lý Hiến đã nhanh chóng nhận ra rằng cơ hội để xông ra từ chính diện là vô cùng mong manh. Hắn vẫn để cho Nghiêm Thừa Lục cùng những người khác xông lên phía trước, mục đích là tạo cơ hội và thời gian để bản thân có thể thoát ra từ phía sau ông gai. Khoảnh khắc lưỡi đao xuyên qua ngực, trong đầu Nghiêm Thừa Lục tràn ngập sự hận thù, vẫn còn mơ tưởng đến việc có thể phá vây công đến Miễn Châu và lấy thủ cấp của Thường Túy Ninh để chốt giận. Hắn chưa kịp nghĩ đến rằng Lý Hiến từ trước đến nay giỏi nhất chính là việc lợi dụng tính mạng người khác để hoàn thành mục đích và con đường sống cho bản thân. Những kẻ vô tội, hắn có thể bỏ qua. Tất cả người trong phủ Hàn Quốc Công, hắn cũng chẳng hề tiếc. Một kẻ như Nghiêm Thừa Lục, với hắn, chẳng là gì cả. Lý Hiến phóng ngựa bỏ chạy, nhờ sự ngăn cản của đám binh lính phía sau mà có thể thoát khỏi doanh trại. Khi rời doanh trại, bên cạnh hắn có 8.000 binh sĩ, phần lớn là những thuộc hạ trung thành theo hắn nhiều năm. Các tướng lĩnh trong đám này đều là bộ khúc do cha hắn, Hàn Quốc Công đời trước, để lại. Họ cùng hắn sống chết coi nhau, đối với hắn trung thành không chút nghi ngờ. Nhưng sự trung thành ấy không hề khiến Lý Hiến mềm lòng. Với hắn, sự trung thành đó chỉ là một thứ bùa chú có thể dùng để đổi mạng. Ra khỏi doanh trại, Lý Hiến lập tức lệnh 3.000 binh sĩ ở lại chặn đường Tiêu Mân. Hắn sau đó đổi áo giáp và y phục với thuộc hạ. THN Tín là Hạ Thiện, lệnh Hạ Thiện dẫn người đi theo hướng khác để làm rối loạn hướng truy đuổi. Cứ thế mà vừa đánh vừa rút, đến khi trời gần sáng, Lý Hiến đã chạy tới động đình. Lúc này, đám lính canh giữ động đình hầu hết đều là người của hắn. Vị tướng quân giữ chức ở đây từ trước đến nay cũng có phần nịnh bợ hắn. Lại thêm vào đó tin tức Lý Hiến phản loạn chưa đến tai họ. Trời còn nhá nhem sáng, Lý Hiến mượn cớ hành quân khẩn cấp. Vị tướng quân vốn có tư tâm kia không dám hỏi nhiều, liền lập tức cho phép qua. Ra khỏi động đình, Lý Hiến hạ lệnh cho thuộc hạ nghỉ ngơi ngắn ngủi, kiểm điểm quân số thì giật mình khi phát hiện chỉ còn chưa đầy 2.000 người. Tiêu Mân không ngừng truy đuổi, hắn không sao thoát được. Hắn chỉ có cách để người ở phía sau chặn đường, nhưng giờ đây chưa đến 2.000 binh sĩ còn lại cũng đã kiệt sức. Không chỉ vậy, bản thân Lý Hiến cũng bị thương bởi một mũi tên. Hắn bị thương ở cánh tay trái, mũi tên đã bị bẻ gãy nhưng đầu tên vẫn còn cắm sâu trong xương thịt. Nhân lúc nghỉ ngơi ngắn ngủi, Lý Hiến cho người nhổ mũi tên ra. Hắn băng bó qua loa rồi tiếp tục lên đường, nhưng vì binh sĩ không có tay nghề của y sư, nên dù đã được băng bó, cánh tay của hắn vẫn đau nhức đến đổ mồ hôi hột khi cử động. Lúc này, A Nhị Lam tiến đến, dâng lên một lọ sứ nhỏ. Loại thuốc này có thể giúp tướng quân giảm đau. Lý Hiến nhíu mày, cố nén đau, nhìn nàng dò xét. Người mang theo thuốc này từ bao giờ? Trước khi xuất hành, A Nhị Lam đáp, chuẩn bị thuốc cho tướng quân là nhiệm vụ của A Nhị Lam. Lý Hiến biết rằng nếu không giảm được đau, hành trình phía trước sẽ gặp nhiều cản trở. Hắn nhìn A Nhị Lam, ra lệnh, người uống một viên trước. A Nhị Lam không chút chần chừ, lập tức nuốt một viên thuốc. Lý Hiến chăm chú quan sát hành động của nàng, thấy vậy mới yên tâm uống viên thuốc, sau đó nhanh chóng ra lệnh tiếp tục lên đường. Mục tiêu của hắn vẫn là Việt Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế hoạch ban đầu của hắn đã bị Tiêu Mân phá vỡ, khiến hắn phải vội vã chạy trốn. Do vậy, binh sĩ đi theo cũng mang theo rất ít lương thực và thuốc men. Trong tình huống này, nếu cứ mải miết trốn chạy, chưa cần đợi Tiêu Mân truy kích, bọn họ cũng không thể cầm cự được bao lâu. Tiêu Mân khó lòng có thể nhanh chóng truyền tin đến Việt Châu. Chỉ cần hắn đến trước một bước, chiếm giữ thành Việt Châu, với tường thành vững chắc để phòng thủ, hắn có thể tạm nghỉ ngơi, rồi mới tính bước tiếp theo. Chỉ có sống sót, hắn mới có thể bày mưu tính kế. Dưới sự thúc đẩy của bản năng sinh tồn, Lý Hiến và thuộc hạ chạy không ngừng nghỉ, đến chiều thì đã đến cổng thành Việt Châu. Do tình hình đặc biệt của Việt Châu, ngay cả ban ngày thành cũng đóng kín cổng. Thuộc hạ của Lý Hiến kéo cờ hiệu, hướng về phía lính canh trên thành lầu hô lớn. Mau mở cổng, đón đại tướng quân vào thành. Lính canh nhìn thấy cờ hiệu không dám chậm trễ, liền làm theo. Cánh cổng nặng nề từ từ mở ra. Lý Hiến dẫn đầu đoàn quân vài nghìn người tiến vào thành. Lúc này, một viên phó tướng phụ trách trấn thủ tại đây nghe tin, vội vàng đến hành lễ trước Lý Hiến. Tiếng cánh cổng phía sau khép lại khiến Lý Hiến cảm thấy an tâm hơn đôi chút. Hắn vẫn ngồi trên ngựa, ra lệnh ngay, truyền lệnh xuống dưới, nếu chưa có lệnh của ta, bất kể ai đến cũng không được phép mở cổng, kẻ vi phạm chém ngay tại chỗ. Vâng, phó tướng nghe lệnh, thấy Lý Hiến mặc áo giáp nhuốm máu, cánh tay băng bó, cũng như những thuộc hạ phía sau người mệt mỏi đến thảm hại, không kìm được liền nghiêm nghị hỏi. Xin hỏi đại tướng quân vì sao đột ngột đến Việt Châu? Đã xảy ra chuyện gì sao? Lý Hiến nhìn viên phó tướng trẻ tuổi với vẻ mặt bình thường trước mặt mà không nhận ra, không đáp câu hỏi của hắn mà hỏi ngược. Người tên gì? Khởi bẩm đại tướng quân, thuộc hạ là Nguyên Văn Thực. Lý Hiến không có ấn tượng gì với cái tên này, liền không dám lơ là, nghiêm sắc mặt căn dặn. Quân đội xảy ra biến động, ta phụng mệnh hoàng thượng hành sự, không có lệnh ta, tuyệt đối phải giữ vững cổng thành. Nghe thấy hai chữ, biến động quân đội, mặt Nguyên Văn Thực biến sắc, càng nghiêm túc đáp ứng mệnh lệnh. Thấy hắn trung hậu và phục tùng mệnh lệnh, Lý Hiến yên tâm thêm đôi chút, liền giao nhiệm vụ. Dẫn ta đến phủ thứ sử trong thành, bảo người chuẩn bị thuốc trị thương và thức ăn. Sau khi uống viên thuốc mà A Nhĩ Lam đưa, cánh tay của Lý Hiến không còn đau nữa. Nhưng gần đây vết thương lại bắt đầu nhức nhối, dường như thuốc đã hết tác dụng. Vâng, Nguyên Văn Thực đáp, sau đó thêm vào. Chỉ là, hiện nay trong phủ thứ sử còn có một vị quý nhân khác. Lý Hiến đang ôm vết thương, nghe vậy liền nhìn tới. Ai ở đó, là tiết sứ vùng Hoài Nam. Thường Tuế Ninh, Lý Hiến nhíu mày, mặt biến sắc, nàng ta sao lại ở đây? Các ngươi vì cớ gì tự ý cho nàng ta vào thành Việt Châu? Dưới sự truy đuổi liên tục, Lý Hiến chẳng còn tâm trí để che giấu sự địch ý và sát khí đang tràn ngập quanh mình. Nguyên Văn Thực thoáng khựng lại, sau đó mới giải thích. Chủ soái có thể chưa biết, khoảng 4 ngày trước, Miễn Châu đã tìm được cách chữa trị ôn dịch. Do đó, Thường Tiết Sứ đã mang theo người đến thành Việt Châu để cứu chữa bá tánh, thị lang phòng cũng ở đây. Sau khi quân biện rút khỏi Việt Châu, trong thành vẫn còn lại một số dân chúng không rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người bệnh nặng không còn sức để chạy trốn, có kẻ vì sợ hãi chiến hỏa bên ngoài nên chọn ẩn nấp trong thành. Nguyên Văn Thực dẫn binh tiếp quản Việt Châu, mỗi ngày đều cho dọn dẹp và đốt xác, nhưng không đành lòng tuyệt diệt những bá tánh đang lẩn trốn trong thành. Đến khi Thường Tuế Ninh dẫn y sĩ và phương thuốc đến, những dân chúng này mới dám dần dần lộ diện. Qua vài ngày, quân số đã điểm lại được đến hàng nghìn người. Thường Tuế Ninh mang theo bao nhiêu người? Lý Hiến cất giọng hỏi. Trừ y sĩ ra, còn có 1000 thiết kỵ. Lý Hiến lại hỏi, người có bao nhiêu binh lính? Nguyên Văn Thực ngập ngừng rồi đáp. Khởi bẩm chủ soái, mạt tướng thống lĩnh 5000 quân ở đây. Ánh mắt Lý Hiến chợt sáng lên, sau khi suy tính nhanh chóng, hắn nghiêm giọng ra lệnh. Đi trước dẫn đường, sau đó nghe lệnh ta hành sự. Giờ nếu ra khỏi thành thì chẳng khác nào tự tìm đường chết. Nhưng hắn hoàn toàn có thể ở lại Việt Châu, chờ cơ hội mà đoạt mạng Thường Tuế Ninh khi nàng chưa kịp đề phòng. Một khi Thường Tuế Ninh mất mạng, binh lính dưới trướng nàng chắc chắn sẽ rối loạn, khi đó chẳng còn gì đáng lo ngại. Ý định đã quyết, Lý Hiến thúc ngựa tiến về phía trước. Trong lúc ngẫm nghĩ, Nguyên Văn Thực cũng lên ngựa đi theo, đến giữa đường, hắn chậm rãi kéo cương lại. Chủ soái, phía trước dường như là người của Thường Tiết Sứ. Đây là một con đường dài, Lý Hiến ghìm cương nhìn lên, chỉ thấy phía trước có một đội thiết kỵ vài chục người đang đứng chờ. Chẳng mấy chốc, từ trong một con hẻm, một bóng dáng thanh nhã trong bộ y phục xanh nhạt bước ra. Có người dắt ngựa đến cho nàng, và bên cạnh nàng là một người mặc quan phục bước theo sau nửa bước, chính là lễ bộ thị lang Phòng Đình, thái độ của ông ta vô cùng kính cẩn. Phòng Đình chẳng thể không kính cẩn, ông được thánh chỉ đến đây để kiểm soát dịch bệnh. Nhưng khi vừa tới nơi thì Tống Hiền đã gây ra một sự cố lớn, sau đó ông chỉ còn biết chờ lệnh tại chỗ. Đến khi nhận được chỉ thị từ thánh nhân rằng ông phải hỗ trợ Thường Tuế Ninh, ông lập tức mang y sĩ tới Miễn Châu. Ở Miễn Châu, Phòng Đình rơi vào tình cảnh khá khó xử. Ông từng thử dò hỏi Thường Tiết Sứ về tung tích của Tống Hiền, nàng cũng không giấu giếm mà đáp. Thị lang yên tâm, Tống Đại Nhân đã bình an trở về kinh thành. Nghe câu này, Phòng Đình cảm giác ẩn ý sâu xa, nhưng không dám hỏi thêm. Rốt cuộc, ở trên đất của người ta, lại trong cảnh thế đạo loạn lạc, ông chỉ còn cách thận trọng làm theo sắp xếp của Thường Tuế Ninh để cứu chữa bá tánh mắc ôn dịch. Đừng nói đâu xa, phương pháp chữa dịch bệnh kia thực sự đã do nàng nghĩ ra được. Điều này khiến Phòng Đình thở phào nhẹ nhõm. Ngày đó, Dù ông có thể nhẫn tâm chứng kiến Nghiêm Thừa Lục thiêu sống bá tánh, nhưng đó chỉ là vì quy tắc trốn quan trường, chứ không phải vì lòng ông thực sự cứng rắn sắt đá. Giờ thấy dân chúng có cơ hội sống sót, ông cũng nhẹ lòng và cảm thấy may mắn. Trong quá trình cứu chữa, ông tận mắt chứng kiến không ít cảnh tượng bi thảm, càng thêm khó lòng chấp nhận cách làm tàn bạo của Hàn Quốc Công. Giờ đây, thành Việt Châu 10 nhà thì đã 9 nhà trống rỗng, một nửa là do quân biện tàn phá, còn lại là ôn dịch gây nên. Phòng Đình đang thầm thở dài thì bỗng nghe thiếu nữ bên cạnh nói. Hàn Quốc Công, Phòng Đình ngỡ rằng nàng cũng định chửi mắng Lý Hiến, nhưng khi ngẩng đầu lên, chỉ thấy thiếu nữ đứng đó, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, bình thản nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã đợi lâu rồi, Phòng Đình dõi theo ánh mắt nàng, nhìn thấy nhóm người ngựa phía trước, kẻ dẫn đầu chẳng ai khác ngoài Hàn Quốc Công trong bộ dạng nhếch nhác. Vì trong lòng có toan tính muốn thừa cơ ra tay với Thường Tuế Ninh, Lý Hiến tạm thời không để lộ địch ý, vừa cung tay chào thì liền nghe thiếu nữ áo xanh đứng đối diện lạnh lùng ra lệnh. Bắt Lý Hiến lại, tiếng nàng vừa dứt, mấy chục thuộc hạ xung quanh không chút do dự đồng loạt rút đao. Sắc mặt Lý Hiến đại biến, cũng lập tức rút đao đối diện. Thường tiết sứ đây là ý gì? Thường tiết sứ, liệu có nhầm lẫn gì không? Phòng Đình thất thanh hỏi, nhưng thấy binh lính phía sau Lý Hiến cũng lũ lượt rút đao. Ông theo phản xạ liền lùi thêm một bước đứng sau Thường Tuế Ninh. Chính ông cũng chẳng rõ tại sao lại có cảm giác tin tưởng nàng một cách lạ kỳ. Không có nhầm lẫn, Thường Tuế Ninh nhìn thẳng vào Lý Hiến, ánh mắt kiên quyết. Hàn Quốc Công Lý Hiến mưu nghịch bất thành, hiện đang tháo chạy tới đây. Hoàn toàn bịa đặt, đôi mắt Lý Hiến thoáng giật mình, nhưng giọng hắn càng thêm sắc lạnh, giơ đao chỉ thẳng về phía Thường Tuế Ninh. Nữ nhân này vu khống ta, muốn hãm hại chủ soái triều đình, rõ ràng là có ý đồ xấu. Nguyên Văn Thực, theo ta bắt lấy nàng ngay. Ánh mắt Thường Tuế Ninh thoáng nhìn sang Nguyên Văn Thực đang lộ vẻ dao động. Nguyên tướng quân, mau triệu binh cùng ta trừ khử nghịch tặc. Vâng, Nguyên Văn Thực cung tay đáp, trong mắt thoáng chốc không còn chút do dự, ghìm cương ngựa, giơ tay ra lệnh. Bắt nghịch tặc Lý Hiến lại. Lý Hiến vừa kinh hãi vừa phẫn nộ, mắt đầy sát khí nhìn Nguyên Văn Thực. Nguyên Văn Thực, ngươi dám phản chủ mưu nghịch. Nguyên Văn Thực hiển nhiên trước đó không biết gì, vậy mà giờ đây chỉ vì một câu nói vô bằng vô chứng của Thường Tuế Ninh, hắn đã quyết tâm đối phó với Lý Hiến. Sắc mặt Nguyên Văn Thực nghiêm nghị, không hề có vẻ dao động. Lý Hiến bất ngờ xuất hiện trong bộ dạng tơi tả, lời nói và hành động đầy khả nghi. Dù hắn không phải là thân tín của Tiêu Mân, nhưng từng là một trong những giáo úy theo chân Tiêu Mân và Thường Tuế Ninh dẹp loạn Từ Chính Nghiệp, và cũng nhờ trận chiến đó mà hắn được thăng lên tướng quân. Nhớ lại, khi ấy hắn vì không bốc được lá thăm để ở lại Giang Đô mà suốt 3 ngày liền chẳng muốn ăn uống, giờ đây, chiếc bùa đồng vẫn buộc trên cổ tay hắn như một vật may mắn. Giờ nên tin ai, hắn tự khắc rõ trong lòng. Trong lúc các binh sĩ từ 4 phía nhanh chóng áp sát, Lý Hiến ghìm cương ngựa lùi lại, ánh mắt tràn ngập oán hận nhìn về phía Thường Tuế Ninh, không còn che giấu địch ý. Còn tiện nhân ngươi, cùng Lý Dung tính kế hãm hại ta. Khoảnh khắc ngắn ngủi đó, từ câu, đã đợi lâu rồi, của Thường Tuế Ninh, Lý Hiến đã hiểu ra mọi chuyện. Nguyên Văn Thực chưa nhận được tin tức, vậy mà nàng dường như đã sớm nắm rõ hết thảy. Hắn nhớ lại, trước khi Lý Dung vào kinh từng đi qua Miễn Châu, chắc chắn khi ấy hai người họ đã hợp mưu đối phó hắn. Thường Tuế Ninh khẽ, một tiếng, nhàn nhạt đáp, cũng không phải là ngốc. Nàng đứng đó, sắc mặt không chút thay đổi, tựa hồ tất cả đã được nàng tính toán kỹ lưỡng, chỉ chờ hắn tự mình bước vào cái bẫy này. Dù đang ngồi trên ngựa, hắn vẫn cảm nhận rõ rệt ánh mắt khinh miệt của nàng nhìn xuống, khiến hắn nghẹn uất không thôi. Đối phương chỉ là một nữ tử 17-18 tuổi, nàng ta dựa vào đâu mà dám thao túng hắn thế này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị sỉ nhục trong hoàn cảnh tuyệt vọng, cộng thêm cơn đau buốt ở cánh tay trái dần trở nên dữ dội, Lý Hiến gần như mất hết lý trí, giơ đao thúc ngựa lao về phía Thường Tuế Ninh. Người muốn chết, nhưng chưa kịp đến gần, một mũi tên đã lao thẳng tới. Lý Hiến co đồng tử, vung đao chặn được mũi tên, nhưng lập tức vài mũi tên khác lao tới, hắn vừa tránh né thì liền bị đẩy ngã khỏi ngựa. Nguyên Văn Thực dẫn người rút đao bao vây, cả hai bên nhanh chóng lao vào giao chiến. Trong lúc đó, Lý Hiến vài lần định phá vòng vây để tiếp cận Thường Tuế Ninh, nhưng hoàn toàn không có cơ hội, chỉ có thể nhìn thiếu nữ áo xanh sạch sẽ đứng ngoài cuộc chiến, ung dung quan sát, tựa hồ nàng chẳng cần phải ra tay. Nhận thức này càng khiến Lý Hiến phẫn nộ, trong lòng dâng lên sát khí mãnh liệt. Nhưng sát khí thì không đủ để đảo ngược tình thế. Đám quân của hắn đã mệt mỏi rã rời, giờ đây bị bao vây chặt chẽ, không còn đường thoát, ý chí chiến đấu nhanh chóng suy tàn. Từng người một ngã xuống, dưới chân Lý Hiến chẳng mấy chốc chất đầy xác chết. Hắn đang luống cuống thì bị A Nhĩ Lam nắm lấy cánh tay. Tướng quân, đi theo ta. Lý Hiến chẳng màng suy nghĩ, theo A Nhĩ Lam chạy vào một con hẻm nhỏ, nhưng vừa bước vào, hắn mới kinh hoàng nhận ra đây là ngõ cụt. Sắc mặt Lý Hiến tái nhợt, vừa quay người thì đột nhiên một mũi tên xuyên qua chân hắn, buộc hắn chống đao quỳ sụp xuống. Hắn cố gượng đứng lên, nhưng cơ thể bỗng đau nhói tựa như từng khúc xương đều rạn nứt, máu đen tràn ra khóe miệng. Mồ hôi hòa lẫn với máu làm tầm nhìn hắn mở đi. Lờ mờ, hắn thấy một bóng dáng áo xanh nhạt, cùng vài vị tướng quân khoác áo giáp, đang bước tới chỗ mình. Cách Chương.